Chương 2062 Ngộ Băng Không. Diệp Bạc ngừng lại, phút này trước mặt hắn là sa mạc khô cằn gập ghềnh màu xám. Trên cái sa mạc khắp nơi là vết nứt không gian, các loại pháp thuật thần thông cùng với pháp tắc hình thành những cái đạo ngấn lộn xộn. Thần thức Diệp Bạc ở cái nơi pha tạp đủ khí tức pháp tắc này chốc lát lại bị xắn nát. Một vài bộ xương khô rải rác trên sa mạc. Diệp Mặc cưỡng ép bản thân thi triển vài đạo thần thức đao. Khi thần trí của hắn rơi vào phía trên bộ xương khô, lập tức cảm nhận khí tức viễn cổ tang thương. Trong những khí tức đó kèm theo những cái đạo vận cường đại lưu chuyển, thần thức Diệp Mặc đảo qua biết rằng những bộ xương khô kia đều khi còn sống là nhân vật cực kỳ lợi hại. Diệp Bạc nhìn cái sa mạc đáng sợ trước mặt liền suy đoán, bản thân hắn có thể là đi tới bên ngoài niết sinh cấm địa rồi. Hiện tại đã được 110 năm kể từ khi tiến vào thần phần vực. 25 năm trước, hắn đã mất ký hiệu thần thức Khổng Thành Thiên. Không biết Khổng Thành Thiên là xảy ra vấn đề gì không, hay chuyện gì khác. Vì đã ở trong thần phần vực gần 100 năm, nên Diệp Mặc không cảm ứng niết sinh cấm địa cũng là mơ hồ đoán được lộ tuyến. Hiện giờ không có sự chỉ dẫn qua ký hiệu thần thức Khổng Thành Thiên, Diệp Mặc vẫn có thể tìm tới sa mạc này sau 25 năm. Diệp Mặc cẩn thận tấn nhập sa mạc, đồng thời đem thần thức mình khống chế trong vòng 100 mét. Sau đó bắt đầu dọc theo biên giới sa mạc hành tẩu. Một ít vết nứt không gian cùng các loại đạo vận đánh trên người hắn khiến quần áo hắn lập tức bị phá hủy. Nhưng thân thể của hắn là tu vị tiền thần thể cường hãn, cho nên lập tức tạo thành đạo nguyên khí bảo hộ nhàn nhạt lưu chuyển. Sau khi hắn chậm rãi quen với đạo ngân hỗn loạn sa mạc, hắn là có thời gian tìm hiểu thêm về sa mạc. Khi bắt đầu di chuyển, Diệp Mặc còn suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể sử dụng nguyên khí bảo hộ cản trở đạo ngân đáng sợ kia. Khi hắn quen với vết nứt không gian cùng pháp tắc đạo ngân, hắn hoàn toàn đắm chìm trong các loại pháp tắc đạo vận. Hắn từ trong đám đạo vận pháp tắc lộn xộn kia cảm ngộ được thứ mình cần. Pháp tắc đạo vận ở nơi này vô cùng lộn xộn tạp nham, rất ít người có thể từ nơi này ngộ được thần thông mình cần, Diệp Mặc lại có thể. Trong này hắn tiếp xúc tới pháp tắc không gian, thời gian, ngũ hành. Trong những loại pháp tắc đó, chỉ cần thứ gì có lợi cho hắn, hắn đã áp đặt trong thần thông của mình. Thẳng tới khi hắn tìm được chút ký tức vô cùng bằng lãnh ở đống pháp tắc pha tạp. Ký tức bằng lãnh kia vô cùng bình thản, chỉ có một chút. Diệp Mặc cảm nhận được hơi thở vô cùng đáng sợ trong một chút ký tức bằng lãnh đó. Ký tức bằng lãnh duy trì một tia, nhưng có thể đem pháp tắc tạp nham xung quanh xoắn nát thành một cái không gian nhỏ riêng nó. Diệp Mặc đoán rằng theo thời gian trôi qua, chút khí tức bằng lãnh kia tất nhiên hoàn toàn tiêu tán vào hư không. Nhưng giờ, một cái tia khí tức bằng lãnh lại làm hắn cảm nhận cường đại to lớn. Lúc này hắn ngừng lại, thậm chí là ngồi xuống sa mạc. Thần niệm hắn hoàn toàn đắm chìm trong một cái tia khí tức bằng lãnh kia. 1, 2. Rồi vài tháng qua, Diệp Mặc lúc này vẫn giữ nguyên tư thế không cử động. Tay hắn không ngừng đánh bắt thủ thế đạo vận. Pháp tắc liên tục lưu chuyển trong tay của hắn, phòng bế hoàn toàn mảnh không gian này. Phá. Sau một năm qua đi, Diệp Mặc bỗng gầm nhẹ một tiếng, đưa tay đánh vô số thủ thế khiến không gian xung quanh bỗng ngừng động. Đây không phải là thần thông đơn giản khiến không gian đông cứng, mà là một cái cách đông cứng quái dị. Nó giống như hồ nước đột nhiên bị đóng băng, sau đó lập tức rạn nứt, nhanh chóng tràn về tứ phía. Răng rắc, một cái tiếng vỡ vang lên giữa dòng sông đang tàn vỡ. Hết thảy đạo vận pháp tắc trước người Diệp Mặc lúc này hoàn toàn biến mất, không còn thấy, và không gian xung quanh cũng trở nên vô cùng băng hàn. Thật là một cái thần thông băng hệ lợi hại. Diệp Mặc đứng lên lẩm bẩm một câu, hắn khẳng định người lưu lại cái thần thông băng hệ nhất định là đại năng băng linh cảnh viễn cổ. Cái thần thông băng hệ này dù là một cái tia đạo vận vẫn bị tam sinh quyết của hắn nắm bắt được. cướp đoạt lấy, cuối cùng tạo thành thần thông đáng sợ mới. Thần thông mới này thoạt nhìn tương tự thần thông không gian, tuy nhiên so với thần thông không gian càng thêm trực quan, hoặc có thể nói thần thông mới này kém xa thần thông không gian của đại năng tinh thông pháp tắc không gian thi triển ra. Nhưng nếu đối chiến với người cũng hiểu biết một chút về pháp tắc không gian, uy lực thần thông băng hệ mới là tuyệt đối lớn hơn thần thông pháp tắc không gian thông thường khác. Loại thần thông băng hệ này một khi thi triển, vậy lập tức hình thành một cái vùng không gian bị đóng băng lại. Vùng không gian đó giống như bị đóng băng, chờ tới khi vỡ, tất cả mọi thứ bị tan vỡ theo, trở thành bụi phấn. Sau này gọi nó là băng không đi. Diệp Mặc phất tay, vẫy tàn hàn ý xung quanh rồi đi khỏi. Khó trách có nhiều đại năng nguyện ý tiến vào thần phần vực như vậy. Ở đây quả là thiên đường cho việc vấn đạo. Không biết thời gian xưa kia ở đây xảy ra chuyện gì, ngoại trừ tài nguyên tu luyện thần thông thái sơ thần phẳng cùng băng không chính là thu hoạch lớn nhất khi hắn tới thần vần vực, thậm chí so với việc hắn thu hoạch từ chứng đạo còn lớn hơn. Việc hắn chứng đạo chỉ là nước tới thì chảy thành sông, sớm muộn đều đạt được, nhưng thần thông lại khác. Không có cơ duyên, hoàn cảnh đặc thù cơ bản đã không có cách nào lĩnh ngộ cả. Ở cái sa mạc quái dị màu xám này có thể lĩnh ngộ được thần thông bằng không với Diệp Mặc mà nói là chuyện rất vui. Bỗng lúc này lại có tiếng kêu thảm mơ hồ truyền tới khiến ánh mắt Diệp Mặc đổi hướng. Xuất hiện trong mắt là mảng không gian pha tạp các loại pháp tắc cơ bản không thấy. Rốt cuộc thứ phát ra tiếng kêu thảm vừa rồi, Diệp Mặc không thể dùng thần thức quan sát xung quanh. Tu vị thiên thần thể của hắn có thể chống đỡ nơi này có đạo vận cùng khí tức pháp tắc tạp nham, nhưng thần thức hắn thì chưa thể rèn luyện tới mức cản được khí tức pha tạp nham kia. Diệp Mặc đẩy tốc độ tiến về hướng tiếng thét. Nửa ngày sau tới gần 20 thánh đế. Những thánh đế này người ngồi người đứng, có vài người lơ lửng không trung. Diệp Mặc đi trong mảng sa mạc gần 2 năm, khi đối mặt với tình huống này hắn cũng không có nửa phần nghi hoặc. Hắn biết rằng những người này hiện đang giống hắn cảm ngộ thần thông pháp tắc hoặc là cảm ngộ đạo vận. Sự khác biệt duy nhất là đại bộ phận người đây sử dụng pháp bảo phòng ngự. Chỉ một người không cần sử dụng bất cứ pháp bảo phòng ngự nào. Trong những người không cần sử dụng pháp bảo phòng ngự, Diệp Mặc rất nhanh nhận ra vài người là đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc nhìn thấy hai người quen, một là Mộc Mậu thánh đế, người còn lại là Cơ Tích. Mộc Mậu ngồi đó dường như đang cảm ngộ thần thông. Cơ Tích đứng một bên, chiếc cầu vòng rộng lớn nhíu mày trầm tư. Lúc này dù là Cơ Tích cũng phải sử dụng đài sen phòng hộ, đạo vận khí tức nơi này khiến cô không thể tự mình cản trở. Thấy Diệp Mặc gần như tới, tất cả mọi người có mặt ở đây lộ vẻ kinh dị. Những người ở đây đều là thánh đế, dù chỉ là tố đạo thánh đế tới bọn họ cũng không kinh ngạc. Họ kinh dị vì người tới là một tiên đế, hơn nữa người không sử dụng bất cứ pháp bảo phòng ngự. Cho dù một vài tên đạo nguyên thánh đế nhìn Diệp Mặc cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ, bởi tất cả bọn họ đều không thể nhìn ra tu vị thực sự của Diệp Mặc. Không ai cho rằng Diệp Mặc là tiên đế cả. Tiên đế tuyệt không thể nào tới sa mạc trước Niết Sinh, chứ nói chỉ tới cầu Niết Sinh. Cơ Tích biết tu vị luyện thể Diệp Mặc là tiên thần thể vẫn tốt một chút, những thánh đế còn lại không biết rõ được như Cơ Tích. Một lão giả đầu trọc bóng loáng bỗng tới trước màn Diệp Mặc đánh giá, híp mắt cười ha ha. Vị tiên hữu rất có bản lãnh, tu vị luyện thể của cậu dường như đã tới thánh thể, hẳn còn không cách xa nữa không? Tôi là Công An Dương, xin hỏi hữu danh quý tính. Lúc nói chuyện mấy cái nếp nhăn trên trán hắn càng hằn sâu, thậm chí có vài vẻ sâu khổ. Nhưng khí tức lưu chuyển lại khiến cho Diệp Mặc biết tu vị người này ít nhất là đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn là đạo nguyên thánh đế cực kỳ cường đại. Diệp Mặc bình thản ôm quyền đáp, xin chào Công An Dương đạo hữu. Tôi là Diệp Mặc, xin hỏi Công An Dương đạo hữu đây là đâu? Khi Công An Dương nói chuyện, không ai dám ngắt lời. Dường như địa vị Công An Dương ở đây cao nhất, thậm chí so với đạo nguyên thánh đế khác còn cao hơn. Cho nên Diệp Mặc muốn hỏi một chút xem, hắn có phải là tới Niết Sinh cấm địa không? Nếu tới Niết Sinh cấm địa, hắn muốn hỏi Công An Dương xem, nơi này có đường ra ngoài không? Diệp Mặc không an lòng với Mạc Nguyệt Tiên Tông tại Cung Hóa Thiên, đối với trận pháp giữa tiền giới và thần vần vực có chút bận tâm. Công An Dương nhìn không ra tu vị của hắn, hắn dứt khoát nâng mình một chút. Ở nơi này, người có tu vị càng cao càng có nhiều tôn kính, tu vị thấp kém dù anh có ra vẻ đáng thương cũng không ai nguyện ý nhường nhịn. Ổ Diệp Tiền Hữu, nơi này là cầu Niết Sinh nằm ngoài Niết Sinh Cấm Địa, chẳng lẽ cậu không phải do cảm ngộ Niết Sinh Cấm Địa mà tới? Công An Dương nghi hoặc. Diệp Mạc lại ngượng ngùng trả lời: tôi tu luyện là một loại thần thông gọi là chém đạo, cho nên vô hình chung đem tất cả cảm ứng Niết Sinh Cấm Địa chém hết rồi, đỡ phải mỗi thời mỗi khắc nhớ tới Niết Sinh Cấm Địa. Không ngờ sau khi luyện thần thông có chút tiểu thành, tùy tiện một chút tới đây, thật là thiên ý. Diệp Mạc chứng đạo thần thông là thông qua chém đạo đạt được, hắn nói cũng là sự thật, dù là đối phương gọi là một cái đạo nguyên thanh đế cũng không hoài nghi hắn. Công An Dương quả nhiên không hoài nghi, lúc này giơ ngón tay cái với Diệp Mặc. Tuệ căn Diệp Tiên Hữu thật cường đại. Công An Dương tôi không thể nào có đại trí tuệ nghị lực lớn như Diệp Tiên Hữu. Bản thân tôi tại thần phần vực gặp hai cái đạo văn, nhớ mãi không quên, cứ 100 năm lại về lĩnh ngộ một lần. Đáng tiếc vạn năm tôi chưa bao giờ lĩnh ngộ thành công. Trong năm trước tôi lại đi một lần, sau đó hai cái đạo văn kia bị người ta lĩnh ngộ. Tới tận khi đó tôi quyết định tới Niết Sinh Cấm Địa. So với Diệp Tiên Hữu tôi là kém quá xa. Diệp Mạc lập tức hiểu hai đạo văn Công An Dương nói là Thái Sơ Thần Văn. Giờ cũng tốt, nhờ vậy mà tôi mới có quyết tâm tới cầu Niết Sinh. Công An Dương nói xong tự an ủi mình một câu. Chương 2063, cầu Niết Sinh. Hóa ra nơi này là cầu Niết Sinh. Diệp Mạc cố vẻ lộ ý kinh dị, sau đó có tiếc nuối. Dù tôi biết Niết Sinh Cấm Địa có cầu Niết Sinh, trước giờ chưa từng tới đây cũng nghe nói tên cầu Niết Sinh. Công Dương Tiên Hữu, có thể nói cho tôi biết cầu Niết Sinh một chút là sao, có thể vào Niết Sinh Cấm Địa không? Cơ Thích nghi ngờ nhìn Diệp Mạc, nghĩ tới chuyện Diệp Mạc lúc trước nói không biết cầu Niết Sinh ở đâu. Giờ xem ra hắn dường như không nói khoác. Hắn sau đó là sao tìm tới? Dù đã chậm hơn họ rất lâu, nhưng trong thần phần vừa không có phương vị cụ thể, muốn tới nơi này cũng cực khó khăn. Xem ra Diệp Tiên Hữu đúng là không biết nơi này thật. Công Dương An cười ha ha nói: muốn vào cầu Niết Sinh, Niết Sinh Cấm Địa phải đi qua cầu Niết Sinh. Cây cầu trước mặt là cầu Niết Sinh, dưới cầu Niết Sinh chính là sông Niết Sinh. Diệp Mạc nhìn cầu Niết Sinh trước mặt khi hắn thấy cầu Niết Sinh. Đây là cây cầu rất rộng. Giờ nghe thấy Công Dương An nói phải qua cầu mới có thể Niết Sinh Cấm Địa tới, hắn đột nhiên phát hiện cây cầu rất nhỏ hẹp. Đây chẳng lẽ ảnh hưởng của tâm lý? Diệp Mạc cẩn thận dùng thần thức quan sát cây cầu trước mắt. Cây cầu giờ trở nên nhỏ hẹp, trên khoảng sương mù mênh mông, không có lan can bảo vệ, thậm chí không có biên giới. Cây cầu không có biên giới ngẫu nhiên thoạt nhìn rất rộng, nhưng vì cây cầu lại nằm trong trạng thái trống rỗng, dù thần thức cũng không thể tìm thứ gì trong khoảng không trống rỗng kia. Cầu Niết Sinh có lúc thoạt nhìn vô biên vô hạn, thoạt nhìn có lúc hành lang chật hẹp. Trên cầu Niết Sinh âm khí bức người, một khi lên cầu, hồn phách lập tức bị dẫn dắt. Người có tâm trí cũng cực kỳ kiên định, nếu không, không có chỗ nào tự chủ được. Thần hồn không thể nào trở về vị trí cũ cầu Niết Sinh. Dù là có thần thông lớn cũng chỉ có thể giống như con ruồi không đầu bay loạn trên cầu, cuối cùng là rơi xuống cầu Niết Sinh. Công Dương An thở dài nói: rơi xuống sông Niết Sinh thì sao? Diệp Mạc lập tức hỏi. Thần hồn cầu diệt mà thôi, một cái đạo nguyên thanh đế đứng cạnh lạnh nhạt trả lời. Diệp Mạc lòng hiểu ra trở trách nhiều người không qua cầu là sợ qua không được. Muốn qua cầu Niết Sinh nhất định phải cảm ngộ âm khí trên cầu Niết Sinh trước khi cầu Niết Sinh. Cố dùng nhập thân hồn mình vào âm khí trên cầu, tránh khi qua cầu không có sức chống cự. Công Dương An bổ sung một câu. Diệp Mạc nhìn 20 vị thanh đế đủ loại tư thế xung quanh, lòng cuối cùng hiểu xem ra họ cũng không phải đang cảm ngộ thần thông, mà cảm ngộ âm khí cầu Niết Sinh, tìm cách náu thần trong âm khí. Từ không sán hơn trăm năm trước dẫn hắn vào không biết có qua cầu Niết Sinh không, Diệp Mặc lần nữa hỏi. Cổng Dương Tiên Hữu, cầu Niết Sinh từ trước tới giờ chưa có người đi qua, hay là có người qua chưa? Cổng Dương An trầm mặc hồi lâu nói, tôi cũng không biết, nhưng mà tôi chưa từng gặp người nào từ Niết Sinh cấm địa ra ngoài. Cầu Niết Sinh vô biên vô hạn, nhưng nếu vừa mới lên cầu Niết Sinh rơi xuống sâu Niết Sinh, bên này còn có thể thấy. Một khi tiến vào, bất luận mắt nhìn thần thức cũng không thể quan sát. Có phải chỉ có đến cầu đến Niết Sinh cấm địa mới có khả năng ra ngoài phải không? Diệp Mặc lòng cũng không lo lắng, thần thức hắn mới lên cầu Niết Sinh cảm nhận được khí tức cực kỳ âm lãnh, cũng không biết cầu Niết Sinh mình có thể qua nổi hay không. Công gia lần này khẳng định, đúng vậy, chỉ cần qua cầu Niết Sinh tiến vào Niết Sinh cấm địa mới có thể tìm thấy cơ duyên hỗn nguyên, đồng thời có thể tìm được lối ra. Tôi trong thần phần vực bao năm không có cơ hội, lúc này mới muốn đến Niết Sinh cấm địa một lần. Diệp Mặc nhìn xung quanh một chút, đoán chừng những người trong này phần lớn nghĩ tương tự Công Dương An. Chứ điều không biết cơ tích tại sao đến đây. Diệp Mặc biết cơ tích vào thần phần vực chưa được bao lâu, thời gian vào gần giống như hắn, thời gian ngắn ngủi như vậy, hơn nữa hóa đạo cũng chưa đến, vội vã ra ngoài làm cái gì. Hắn và Công Dương An sau khi nói chuyện vài câu, không chỉ hoãn thời gian cảm ngộ cầu Niết Sinh. Công Dương An, hắn dứt khoát tự mình tìm một vị trí cảm ngộ cầu Niết Sinh. Thần thức Diệp Mặc cũng không giống người khác. Thần niệm cửu truyền của hắn khi chứng đạo mở ra giai đoạn mới, sau khi lịch lãm trong thần phần vực trăm năm, giờ là chính thức tiến vào chuyển thứ năm. Chuyển thứ năm của thần niệm cửu truyền hình thành, chỉ cần hắn muốn công pháp thần thức của hắn có thể hình thành. Một cái giới diện nho nhỏ, trong giới diện này chính là thế giới thần thức hắn. Bất kỳ thứ nào tiến vào đều bị thần thức của hắn mạt sát. Thần thức Diệp Mặc cẩn thận quét trên cầu, tích tắc thần thức bị những âm khí hoàn toàn xâm nhập. Nhìn sắc mặt tái nhợt của những thanh đế còn lại xung quanh, Diệp Mặc biết rõ e rằng họ cũng là vì sợ thần thức bị cầu Niết Sinh ăn mòn một phần, sắc mặt mới khó coi. Diệp Mặc nuốt một viên xong thần đan, lần nữa dùng thần thức hình thành một cái thần thức giới vực nhỏ ở trên cầu Niết Sinh. Lần này thần thức hắn không bị âm khí ăn mòn mà là bào lấy một đám âm khí. Một tiếng hô hoán từ phía xa vang lên trong sâu thẳm đáy lòng Diệp Mặc. Tiếng hô hoán dường như là từ dưới địa ngục chuyển đến, khiến thân thầm Diệp Mặc vô cùng hồi hộp, thậm chí có chút sợ hãi. Hình như tiếng hô hoán đang cảnh cáo hắn, nếu hắn không quỳ xuống, không dựa theo tiếng ý hô hoán mà làm, hắn cuối cùng là hoàn toàn bị giết. Còn tiếng hô hoán đó không ngờ là lại bảo hắn bước lên cầu Niết Sinh nhảy xuống sông. Như vậy hắn có thể đạt được vĩnh sinh, không bị thế gian rườm rà quấy nhiễu. Dù là tâm trí Diệp Mặc kiên định không có bất kỳ tầm mà quấy nhiễu, cũng không chịu nổi cái sự cảnh cáo áp chế tinh thần nghiêm trọng đáng sợ này. Chán hắn là một lớp mồ hôi toát ra. Lát sau hắn phóng ra vài đường thần thức đạo tầm thần vàng, tiếng quát chói tai. Chém. Mấy cái đường thần thức tạo ầm ầm chém ra, âm khí trên thần thức giới vực của hắn nháy mắt bị thần thức đạo xoắn giết sạch biến mất. Diệp Mặc thở dài định thần lại, thu lại thần thức, sắc mặt trắng bạch. Vừa nãy không phải là trong thần thức giới của hắn, thần thức đạo của hắn muốn chém giết âm khí kia quả có gian nan. Cầu Niết Sinh có thể dùng thần thức quan sát, cũng có thể dùng thần thức cảm ứng, nhưng trước khi chưa kịp thích ứng, thần thức một khi tiếp xúc với lời sâu hơn sẽ bị âm khí trên cầu Niết Sinh dẫn đi, đồng thời thần hồn không bị khống chế sẽ là chủ động xông lên cầu Niết Sinh. Trước khi anh tới đây, một cái dục đạo thanh đế lên cầu Niết Sinh cuối cùng hét lớn nhảy xuống sông Niết Sinh. Giọng cơ tích bỗng vàng đến bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình phát hiện ra cơ tích không ngờ đứng cạnh hắn. Hắn lòng thầm cảnh giác, vừa nãy nghe thần thức của hắn tiến vào cầu Niết Sinh cũng không phát hiện ra bên mình có người bước. Nếu mà cơ tích đột nhiên đánh nén, hắn cũng là thua thiệt. Anh không cần dùng vẻ mặt anh nhìn tôi, ngoài cầu Niết Sinh không ai dám đánh lén, nếu không sẽ khiến cho công vẫn bị chém giết. Cơ tích dường như biết suy nghĩ Diệp Mặc chủ động giải thích. Diệp Mặc mỉa mai truyền âm. Cơ tích, thánh nữ chúng ta hình như không quan hệ thân thiết lắm, chẳng lẽ cô muốn đưa tôi hổ lô sao? Nếu là vậy thì tôi cảm ơn. Vượt khỏi dữ liệu, Diệp Mặc là cơ tích không ngờ không giận bình tĩnh nói, tôi biết người anh rất nhiều bí mật, thậm chí vừa nãy là chém một đám âm khí. Diệp Mặc giật mình, chém giết âm khí là dùng thần thức đao trong thần thức giới vực, cơ tích sao biết? Nếu mà cơ tích biết, còn có người nào biết không? Ngay tới đây Diệp Mặc không ngờ theo bản năng nhìn quanh một lượt. Cơ Tích lạnh nhạt nói, anh không cần lo lắng. Tôi đứng đầu cầu Niết Sinh cảm ngộ là vì tôi có cùng pháp cảm ngộ âm khí cộng Niết Sinh. Hơn nữa tôi vốn là sĩ thuộc thể cực âm. Phạm vi cảm ngộ của tôi trên cầu Niết Sinh sâu hơn người thường một chút, nhưng tôi cũng không có sức quà đó. Nói tới đây, Cơ Tích chằm chằm nhìn Diệp Mặc truyền âm. Anh có thể hình thành thần thức giới vực của mình trên cầu Niết Sinh, chém giết âm khí trong thần thức giới. Có thể thấy anh cũng có cách bước lên cầu Niết Sinh. Anh muốn hồ lô của tôi cũng không phải không được, nhưng tôi muốn làm một vụ giao dịch với anh. Cậu muốn tôi mang cổ qua cầu Niết Sinh? Diệp Mặc lạnh lùng nói. Qua cầu Niết Sinh cơ bản là chuyện thập tử Niết Sinh bản thân mình. Dù là muốn cái hồ lô gì cũng không mà Cơ Tích lên cầu. Chương 2064, qua cầu. Niết Sinh cấm địa hùng hiểm như vậy, một mình hắn qua cũng nguy hiểm. Muốn dẫn theo một người đi càng thêm nguy hiểm gấp đôi. Tiên Thiên Ninh Bảo là tốt, Tiên Thiên Ninh Bảo tốt hơn cũng không có quan trọng bằng mạng nhỏ của hắn. Tôi không phải bảo anh bây giờ đồng ý. Những người đứng ngoài cầu Niết Sinh kia ít nhất cũng quan sát mấy chục năm hoặc mấy trăm năm, sau đó mới dám lên cầu. Anh sau khi quan sát nếu cảm thấy làm được, vậy chúng ta làm sao dịch. Hơn nữa tôi không cần anh chiếu cố tôi, anh chỉ cần mang được đài sen chính cánh của tôi qua là được. Cơ Tích không kêu không hẹn nói. Diệp Mặc hiểu ra Cơ Tích là muốn trốn vào đài sen của cô, sau đó mình mang đài sen đó đi, đồng nghĩa là mang cô đi. Đây đúng là chủ ý không tồi. Tới lúc đó mình cũng trốn trong thế giới trang vàng, điều khiển thế giới trang vàng qua cầu Niết Sinh. Cô có thể tự mình đi trước, nếu có nguy hiểm cô lại chui vào đài sen của cô là được rồi. Ngữ khí Diệp Mặc hòa hoãn một chút, dù sao mang thêm pháp bảo đài sen qua cầu so với mang một người qua càng đơn giản hơn. Cơ Tích thản nhiên nói, nếu như trên cầu Niết Sinh có thể tiến vào thế giới không gian khác, cầu Niết Sinh không còn tên là cầu Niết Sinh. Trên cầu Niết Sinh không thể chui vào bất cứ thế giới nào. Lên cầu Niết Sinh chỉ hai kết quả là chân đạp mặt cầu mà qua, hoặc là rơi xuống sông Niết Sinh. Huống chi cho dù trên cầu Niết Sinh có thể tiến vào thế giới khác, cũng không ai có thể vào được, vì trên cầu Niết Sinh không thể dùng thần thức. Tôi cũng không quen cô tin tưởng tôi vậy làm gì? Chẳng lẽ cô đúng là có ý với tôi sao? Còn nữa, cô không sợ tôi luyện hóa đài sen chín cánh của cô làm của riêng sao? Hơn nữa cô tới Niết Sinh cấm địa mới bao lâu muốn ra ngoài rồi? Sẽ bà có chút nghi ngờ khi Cơ Tích bảo mình dẫn cô qua đầu cầu. Hắn cũng không tin Cơ Tích là giao tính mạng của cô vào tay mình. Cơ Tích không phẫn nộ vì câu Diệp Mặc thản nhiên truyền âm. Anh không cần hiểu lầm, tôi không có bất cứ ý gì với người nào. Đài sen chín cánh chỉ cần có tôi bên trong, bất cứ người nào cũng không thể luyện hóa nó được. Một khi luyện hóa đài sen chín cánh của tôi có thể khiến đài sen chín cánh tự nổ. Hồ lô của anh cũng đừng mong lấy được. Còn tại sao tôi lại muốn gấp gáp ra ngoài? Là chuyện của tôi tin anh là vì thần thức anh có thể hình thành kết giới. Còn nữa, chính là vì anh tinh thông trận pháp. Trong này các bạn không ai sánh được với anh. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Qua cầu Niết Sinh chẳng lẽ còn cần tinh thông trận pháp sao? Tôi sao chưa bao giờ nghe nói câu chuyện này? Còn nữa, cô nói thần thức của tôi có thể hình thành kết giới liên quan đến cầu Niết Sinh gì chứ? Cô vừa nãy chẳng phải nói trên cầu Niết Sinh không thể nào sử dụng thần thức? Cơ Tích nhìn cầu Niết Sinh chậm rãi nói. Qua cầu Niết Sinh cũng không cần đi thẳng là có thể. Nghe nói người tinh thông chuyện pháp có thể tìm được con đường chính xác nhất. Nếu anh mang theo đài sen chín cánh của tôi có thể ngồi trong đài sen chín cánh giúp anh quan sát đường chính xác nhất. Còn chuyện tôi dùng thần thức thế nào nói chuyện với anh, đó là chuyện của tôi. Nói cách khác, đây là chúng ta cùng hợp tác. Dù trên cầu Niết Sinh thần thức không thể phóng ra ngoài, chỉ cần thần thức hình thành kết giới, có thể đảm bảo thần hồn của mình. Dù sao thần thức không thể phóng ra ngoài được, tỷ lệ sống sót trên cầu Niết Sinh cũng lớn hơn người khác nhiều. Diệp Mặc trở nên trầm mặc. Giờ không phải là chuyện hắn có muốn mang theo Cơ Tích qua cầu không, mà hắn cần phải hợp tác với Cơ Tích. Nếu không hợp tác, vậy thì cần hỏi đường đi từ miệng Cơ Tích. Cơ Thánh Nữ muốn hợp tác thì tôi đồng ý. Chúng ta cần phải cùng thẳng thắn thành khẩn. Thứ nhất, cô nói qua cậu Niết Sinh có tuyến đường cố định là thế nào, cho tôi Ngọc Giản giới thiệu. Thứ hai, tại sao cô lại vội vã qua cậu, phải nói thật. Diệp Mặc sau khi cần nhắc khách khí. Cơ Tích tới từ Thần Nữ Thánh Môn là một tông môn vô cùng lớn. Diệp Mặc cũng biết Thần Nữ Thánh Môn rất cừ. Điều đó chứng tỏ Cơ Tích rất có khả năng biết Niết Sinh cấm địa có thứ tốt. Sau khi hắn hỏi ra, nếu hắn không, hắn cũng có hứng thì hắn cũng muốn kiếm bát canh. Cơ Tích vẫn bình thản nói, sao qua cầu Niết Sinh là truyền thừa thánh môn tôi không thể nói cho anh. Thực tế cũng không biết đồ truyền thừa là thật giả. Còn tại sao tôi phải qua cầu Niết Sinh tiến vào Niết Sinh cấm địa, tôi lại có thể báo cho anh biết. Vì Thần Nữ Thánh Môn vô số năm nay trừ thánh nữ chết đi, chưa bao giờ đem thánh nữ vứt bỏ trên đường. Ồ, tôi biết rồi, cô bị Thần Nữ Thánh Môn bỏ rơi, lòng có khó chịu muốn về hỏi rõ. Diệp Mặc bừng tỉnh. Cơ Tích lắc đầu, tôi không khó chịu, tôi sợ Thần Nữ Thánh Môn chúng tôi xảy ra chuyện, cho nên cần phải quay về xem. Chỉ cần tôi còn hơi thở, tuyệt đối không cho phép thần nữ xảy ra chuyện gì. Diệp Mặc mỉa mai một câu, nếu như một đạo nguyên thánh đế hủy diệt Thần Nữ Thánh Môn của cô quay về là cắn được người ta ư? Tiết chế Cơ Tích hình như là cực kỳ thầm trầm. Sợ cô cũng không vì lời Diệp Mặc mà tức giận, chỉ là nhìn câu Niết Sinh trầm tĩnh nói, đạo nguyên thánh đế không tiêu diệt nổi Thần Nữ Thánh Môn. Đúng là tự tin thật. Diệp Mặc không muốn nói nhảm mà nói thẳng, đưa hồ lô cho tôi. Cô vào trong đài sen chín cánh, yêu cầu của cô tôi đồng ý. Anh muốn qua cầu Niết Sinh ngay bây giờ. Dù là Cơ Tích vô cùng bình tĩnh ung dung khi bị lời Diệp Mặc cũng là bị làm hoảng sợ. Người thường dù nắm chắc được qua cầu Niết Sinh ít nhất cũng phải cần mấy chục mấy trăm năm bên cầu cảm ngộ mới dám qua. Diệp Mặc đến đây chưa tới nửa ngày liền muốn qua cầu, điều này quá bất hợp lý. Đương nhiên nếu cô không đồng ý thì tôi cũng không đợi cô, tôi tự mình qua cầu. Diệp Mặc nói thẳng nhưng không có giải thích tại sao muốn qua. Khát vọng của hắn qua cầu còn mãnh liệt hơn Cơ Tích nhiều. Từ trong này không ra ngoài được đối với hắn mà nói là dày vò nhất. Diệp Mặc cũng biết tu luyện trong thần vân vực so với hắn ra ngoài tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn không an tâm với Mạc Nguyệt Tiên Tông lắm. Ngoài Mạc Nguyệt Tiên Tông còn có chuyện đại lục Lạc Nguyệt không thể phi thăng, khai nỉ còn chưa giải quyết xong sao. Người khiến Diệp Mặc lo lắng nhất là Trần Thánh Đế. Trần Thánh Đế có biết hồi sinh Niết Bàn rồi không? Lúc này hắn sớm không còn là sợ Trần Thánh Đế, nhưng mà hắn lo lắng cho Ức Mặc Tĩnh Văn. Diệp Mặc cũng biết Ức Mặc lấy được lục tiền tháp của Trần Thánh Đế, bất luận Ức Mặc hay không phi thăng rồi, nếu mà Trần Thánh Đế là tu vị dục đạo, vậy thì sau khi não hồi sinh rất có khả năng cảm ứng được lục tiền tháp của lão. Một Trần Thánh Đế cảm thụ lục tiền tháp với Ức Mặc mà nói là đại nạn. Diệp Mặc không tin Ức Mặc có thể luyện hóa hoàn toàn lục tiền tháp, khiến Trần Thánh Đế không cảm ứng được. Nhiều chuyện như vậy dồn vào, hắn làm gì có tâm trạng trong này tu luyện. Lúc trước nếu không phải là tên dục đạo thánh đế đó ép buộc, hắn thậm chí không muốn tiến vào thần phần vực. Diệp Mặc nói xong nhìn Cơ Tích nhíu mày không trả lời, cũng lười chẳng thèm đợi cô. Một cái hồ lô không có thì thôi, hắn không để ý. Thế giờ mà không ngờ là hướng cậu Niết Sinh mà đi, Cơ Tích vội nói, được, đợi đã, tôi đồng ý. Nhưng hồ lô bây giờ không thể đưa anh được, cần phải đợi qua cậu mới được. Được, Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Cơ Tích thấy Diệp Mặc đồng ý, trực tiếp chui vào đài sen chín cánh. Lát sau đài sen đó là hóa thành một bông hoa sen to bằng lòng bàn tay rơi vào tay Diệp Mặc. Diệp tiền hữu, anh mới tới là muốn liền qua cầu Niết Sinh sao? Công Dương An đầu chọc kiếp sợ nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Đúng, Công Dương tiền hữu, tôi có chuyện gấp phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nếu như không qua Niết Sinh cấm địa, có lẽ tôi không thể nào ra ngoài được. Sống chết có số, tôi biết chuyện của mình. Nếu bây giờ không qua, trăm năm sau có lẽ tôi cũng không qua được. Được, Diệp tiên hữu, người bạn này như anh Công Dương tôi phải kết giao làm việc dứt khoát. Nhưng tôi làm việc không dứt khoát được như anh, cứ dò dự dự. Công Dương An giơ ngón tay cái lên nói với Diệp Mặc. Nói xong hình như nhớ cái gì bổ sung thêm. Diệp tiên hữu, anh có chuyện gì chưa làm xong? Nếu anh rơi xuống cầu Niết Sinh, sau này tôi có thể qua cầu được thì chắc chắn giúp anh một tay. Diệp Mặc giật mình, vốn dĩ là muốn nói cho Công Dương An biết mình tới từ tiên giới. Nếu hắn xảy ra chuyện mời Công Dương An giúp đỡ một chút, không cho phép người thần phần vực tiến vào tiên giới, hắn lại bỏ ý nghĩ. Không nói giao tình, hai người hời hợt Dù là hai người quan hệ rất tốt, Công Dương Hàn cũng không phải vì hắn mà đắc tội đại năng thần phân vực. Đã không chừng lời của mình khiến gã động lòng với thiên giới. Tôi cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là Trường Phí Thánh Đạo có một chút lòng thần các. Chút lòng thần các này muốn giết chết tôi. Lần này sau khi tôi ra ngoài phải tiêu diệt chút lòng thần các. Nếu tôi không thể ra ngoài, Công Dương Tiền Hữu có thể giúp tôi chút cục tức này, tôi nhất định là cảm kích vô cùng. Diệp Bạch nghĩ thấy chuyện chút lòng thần các phải người phải ra hắn, lòng cực khó chịu. Công Dương Hàn lại cười ha ha. Chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần Công Dương Hàn tôi ra ngoài tôi cố hết sức. Diệp Bạch ôm quyền. Vậy cảm ơn Công Dương Tiền Hữu, Diệp Mỗ đi trước. Nói xong, Diệp Mặc cầm lấy đài sen chín cánh màu trắng bước lên cầu Niết Sinh. Nhé mắt thân hình ẩn vào màn sương màu trắng xung quanh cầu Niết Sinh. Tên Diệp Tiền Hữu này đúng là con người dứt khoát. Công Dương An bật ngón tay cái tán thưởng. Đối với lời nói và hành động vô cùng dứt khoát của Diệp Mặc, gã vô cùng thích. Nếu không phải là gã cũng mơ hồ cảm nhận quy tắc trên cầu Niết Sinh, nó không chừng cũng như Diệp Mặc trực tiếp lên cầu. Diệp Mặc vừa lên cầu Niết Sinh bị âm khí vô tận cùng thổi tới, liền cảm nhận được nguyên thần của mình hình như chịu không nổi khống chế lung la lung lay bên ngoài thân thể, dường như lúc nào cũng có thể thoát ly. Còn hắn không ngờ không có cách nào. Diệp Bạch nhớ tới cờ tích nói chi đương, nhưng sau đó hắn phát hiện ra thần thức mình không thể thi triển ra ngoài là chuyện nhỏ. Cờ tích nói có thể liên lạc với hắn, hắn cũng không cảm thấy sự liên lạc của cờ tích. Chương 2065, gần trong gang tấc. Cờ tích lòng lo lắng phát hiện ra cách mình thông qua truyền thừa thần nữ thánh môn thần thức không thể liên lạc với Diệp Mặc bên ngoài. Diệp Mặc biết rõ hắn không thể trông cậy vào việc cờ tích chỉ đường nữa rồi. Hắn dừng lại dùng công pháp luyện thể bên ngoài thân thể, cố gắng tạo thành hộ tráo luyện thể. Âm khí tập kích xung quanh bị hộ tráo luyện thể này chặn lại, lập tức thoát được một chút ra. Diệp Bạch không chút do dự phóng ra vài đường thần thức đao, đồng thời trong hộ tráo hình thành thần thức giới áp sát người. Trong nháy mắt, thần thức giới hình thành, Diệp Bạch thở phào nhẹ nhõm. May mà thần niệm cửu chuyển hắn có tác dụng. Sau khi thần thức giới hình thành, nguyên thần Diệp Bạch không hề trôi nổi, ánh mắt hắn mơ hồ thấy mặt cầu loáng thoáng. Nguyên thần giữ được Diệp Bạch màu tăng tốc, sau đó càng đi sâu vào cầu Niết Sinh, cảm giác hộ tráo luyện thể càng tốn sức hơn. Đồng thời thần thức giới càng nhỏ lại, sau đó nguyên thần hắn càng trở nên phù phiếm. Diệp Mặc thở dốc, lại dừng, giọng cơ tích lại đúng lúc này chuyển đến. Dẫm lên ân tuyến, đi theo vách tường. Chứ điều sau khi nói 8 chữ xung quanh im bạc, rõ ràng là nói mấy chữ này cũng rất tốn sức. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn cầu Niết Sinh mơ hồ trước mặt, quả thực không hiểu gì cái là ân tuyến. Nơi này làm gì có vách tường? Một tiếng răng rắc nhỏ vàng, Diệp Mặc lòng trầm xuống. Biết hộ tráo luyện thể đã rạn nứt, thần thức không còn hộ tráo luyện thể, nháy mắt tàn rã. Hai cái sợi dây mảnh chợt lóe lên trong tầm mắt mơ hồ của Diệp Mặc. Một đường âm khí cực nặng, Diệp Mặc căn bản không kịp nhìn con đường lại, trực tiếp nhấc chân đạp vào đường dây cực mạnh âm khí cực nặng kia. Sau khi Diệp Mặc giơ chân đạp lên đường dây cực mạnh, Cao Thích Nguyên Thần sắp bị âm khí thổi bay lại quay về thân thể. Âm khí cực nặng dường như là thổi qua người hắn, dù nơi mà hắn đứng cũng có, nhưng mà mỏng đi rất nhiều. Diệp Mặc thầm thở phào, lòng kêu lợi hại. Cấu nét sinh này quả thực cổ quái, tu bị hắn dù là tố đạo nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, dù là chống lại hóa đạo hắn cũng chưa chắc thua thiệt. Dù tu bị như vậy, trên cậu nhất sinh cũng không có sức đánh trả. Cũng mày cơ tích kịp thời truyền âm cho hắn một câu, tạm thời cho hắn hiểu cái gì gọi là đạp lên âm tuyến. Nhưng đi sát vách tường kia Diệp Mặc không hiểu, chỉ là cẩn thận đi dọc theo âm tuyến tiến về phía trước. Chỉ có điều hắn không thi triển công pháp thần thức hình thành thần thức giới. Trên âm tuyến này vẫn là âm khí cực nặng thổ qua. Thần thức giới của hắn bị đột phá một lần, với hắn mà nói tổn thương quá lớn. May là có còn là tiên nhân luyện thể cường hãn chống đỡ. Cộng với sự lợi hại của công pháp tam sinh quyết khiến hắn miễn cưỡng có thể bảo vệ được nguyên thần của mình, có thể đi qua nhiều âm tuyến. Âm tuyến vốn dĩ rất mạnh, nhưng Diệp Mặc càng đi xa âm tuyến trước mặt càng rộng, cuối cùng không ngờ lại gây cho Diệp Mặc cảm giác âm tuyến này rộng hơn mặt cầu. Diệp Mặc không có dám tiếp tục đi nữa, cảm thấy nếu tiếp tục đi, lát sau không chừng là rơi xuống sông Niết Sinh mất. Cũng may vị trí hắn đang đứng âm khí yếu nhất, dù là nguyên thần hắn có thể cảm nhận tiếng kêu gọi cường đại của sông Niết Sinh, nhưng không thể khiến nguyên thần hắn rời thân thể. Diệp Mặc lần nữa cố gắng thi triển thần thức giới. Trên mặt sợi dây âm khí rộng lớn trước mặt, thấy một cái bức tường dài loang lổ hiện ra trước mắt. Trên đỉnh tường dài loang lổ một cái mép tường nhô ra, mép tường dài hẹp, tàng thường viễn cổ, dường như thông đến nơi trần trời xa vời vợi. Trái đây là đường mép tường. Vì có kinh nghiệm lúc trước trên âm tuyến, Diệp Mặc không do dự dẫm lên mép tường. Khi chân Diệp Mặc hạ xuống mép tường, lập tức được âm tuyến lúc trước biến mất. Dưới chân hắn chỉ là một mép tường cổ xưa dài vô tận. Hai bên mép tường âm khí quấy nhiễu không thôi, còn Diệp Mặc đứng trên mép tường lại lần nữa định thần. Một lát sau, Diệp Mặc không thể không dừng lại lần nữa, mép tường cũng biến mất. Lúc này quanh hắn chỉ có tiếng gào thét âm khí vô tận. Nguyên thần và thần hồn hắn lần thứ ba lại phiêu đãng ngoài thân, dường như muốn cùng với tiếng kêu gọi nhảy khỏi cầu Niết Sinh, đồng thời là thúc giục hắn nhảy xuống sông Niết Sinh. Diệp Mặc cố gắng bình tĩnh lại, biết cầu Niết Sinh chỉ có thể tiến không thể lùi. Những cái lời đi qua trên cầu Niết Sinh sẽ biến mất. Hắn lùi về sau chỉ là rơi xuống sông Niết Sinh mà thôi. Đồng thời hắn cũng biết mình tuyệt đối không thể nào ở lại đây lâu. Nếu không, hắn chỉ là chịu nổi không nổi tiếng gọi mà cũng nản theo tiếng gọi nhảy xuống sông Niết Sinh mất. Có thể tới đây anh cũng cử lắm, chắc cũng qua âm tuyến tới đây. Trong này không còn đường nữa rồi, ở lại đây cùng bổn đế. Một cái giọng nói già nua không thể hình dung nổi xuất hiện bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc giật mình phát hiện ra trước mép tường biến mất đột nhiên xuất hiện một bộ xương khô. Bộ xương khô lại cực kỳ nhỏ gầy ngồi trong góc mép tường mơ hồ, giọng nạt từ bộ xương phát ra. Diệp Mặc cơ bản không cần hỏi cũng đoán được bộ xương khô là thánh đế lúc trước qua cầu. Thánh đế này chắc chắn là khi bước đến đây không thể tiếp bước, nên mới ngồi đây chờ mắt nhìn mình dần biến thành bộ xương khô không còn cách nào. Nhưng Diệp Mặc lòng vẫn vô cùng khâm phục, trên cầu Niết Sinh thành một bộ xương khô nguyên thần vẫn còn. Cũng không phải là dễ tồn tại. Tôi quả thực là dẫm. Diệp Mặc chỉ nói vài từ đột nhiên im bặt, không ngờ phát hiện giọng mình không truyền ra ngoài được, hoàn toàn giống bộ xương trước mặt. Có thể nói chuyện. Ha ha. Anh chỉ là tố đạo thanh đế cũng dám nói chuyện trên cầu Niết Sinh. Nếu không phải anh men theo mép tường, sớm bị rơi xuống sông Niết Sinh rồi, làm gì có cơ hội thấy bổn đế. Tiểu tử, anh dừng ở đây không được bao lâu, trước khi anh chết tìm một chỗ ngồi xuống cùng bổn đế nói chuyện một chút. Bổn đế có lẽ mấy vạn năm không ai nói chuyện cùng. Bộ xương khô đã có chút hả hề nói. Một đường sát cơ ác liệt xen lẫn âm khí đột nhiên xâm lấn. Diệp Mặc nháy mắt hiểu ra đây là chuyện gì. Bộ xương khô không ngờ là thừa dịp rảnh rỗi nói chuyện với mình đột nhiên đánh lén. Dù đối phương là bộ xương khô nhưng Diệp Mặc không có cách nào. Đối phương có thể ra tay trên cầu Niết Sinh, Diệp Mặc có thể đánh trả hay không? Cũng không thể. May mà hắn cảm nhận sát khí ác liệt đối phương. Lúc này Diệp Mặc không thể không rời khỏi mép cầu, mau chóng tránh ra, vòng quanh bộ xương khô này vọt tới. Còn bộ xương khô này tại sao ra tay với hắn? Hắn chẳng thèm nghĩ. Thế bản thân mình còn khó bảo toàn, nghĩ đến chuyện khác là gì vô dụng. Diệp Mặc khi nháy mắt khỏi rời khỏi mép tường, đường sát cơ đánh nén kia không còn cảm giác được, nhưng âm khí vô tận lại đánh úp lại, hồn phách Diệp Mạc bắt đầu lay động, nguyên thần của hắn càng là lung lay sụp đổ. Giờ cái gì Diệp Mạc cũng không để ý, điên cuồng thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, đồng thời chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên. Sau khi thiêu đốt tinh huyết và nguyên thần, hộ cháo luyện thể của hắn lần nữa xuất hiện. Cùng lúc đó thần thức giới của hắn thi triển. Đây là hắn đang đứng trên cầu niết sinh lần thứ 3 thi triển thần thức giới. Khi Diệp Mạc thi triển thế giới thần thức, Diệp Mạc nhìn rõ tình hình trước mặt, lập tức toàn thân mồ hôi toát ra. Lúc này hắn đứng mép ngoài cầu niết sinh, chỉ cần thêm một bước hắn rơi xuống sông niết sinh. Diệp Mạc mau chóng lùi về, cảm nhận âm khí vô tận đáng sợ cào qua thân thể, còn có những cái tiếng hô hoán ăn sâu thần hồn dưới sông niết sinh. Diệp Mạc biết hộ cháo thân thể và thần thức giới quán chỉ là kiên trì được 10 giây nữa. Chỉ cần trước khi thần thức giới bị phá hủy, hắn còn chưa qua cầu niết sinh chắc chắn giống người khác nhảy xuống cầu. Diệp Mạc điên cuồng xông về phía trước, tốc độ đạt đến lớn nhất. Cùng với tốc độ tăng nhanh, hộ cháo luyện thể bên ngoài cũng là vàng tiếng kèn két, tốc độ tiêu tán nhanh hơn. Răng rắc, khi Diệp Mạc lần nữa nghe tiếng rất nhỏ lỏng hoàn toàn tuyệt vọng. Giờ hắn tương đương với nỏ mạnh hết đà, cho dù là thiêu đốt tuổi thọ cũng không thể đi bao xa, cuối cùng không thể qua cầu niết sinh. Bỗng là một cái màu xanh ảm đạm xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mạc. Diệp Mạc lòng sung sướng, chẳng lẽ mình đến cầu bên kia rồi sao? Wow, lại là một trận âm khí cuốn đến. Diệp Mạc nhìn cái lời phát ra màu xanh ảm đạm trong gang tấc, thầm than, gần trong gang tấc lại là xa không thể với đến. Hắn nhìn đài sen chín cánh trong tay, không chút do dự ném đài sen có màu ảm đạm kia, còn cơ thích sống hay chết chỉ có thể trông cậy vận mệnh của cô. Hắn không quản được nhiều, còn chuyện hồ lô chưa lấy được Diệp Mạc không đí, mạng nhỏ của hắn không còn làm gì đấy pháp bảo. Âm khí càng lúc càng nặng, Diệp Mạc không dám đi lại. Hắn chỉ cần một bước bước, nguyên thần liền bị âm khí mang đi. Diệp Mạc muốn thiêu đốt tuổi thọ, nhưng nguyên thần hắn trồi khỏi thân thể rồi, hoàn toàn không có cách nào tiếp tục thiêu đốt nguyên thần. Còn thế giới trang vàng hắn chạm vào nói cũng không nổi, càng đừng có nói chi nào vào trong đó. Khi Diệp Mạc chuẩn bị phó mặc số mệnh, khe nứt cực nhỏ xuất hiện trước mặt Diệp Mạc. Dù là mơ hồ, Diệp Mạc cũng không nhìn rõ có phải khe hở không. Lúc này Diệp Mạc làm gì, nghĩ cái gì khác, dường như không do dự, hợp tu bị toàn thân xông vào khe hở. Bất luận khe hở có hay không là khe nứt không gian, với Diệp Mạc nó là nói tốt hơn xuống sông niết sinh rất nhiều. Rơi xuống sông niết sinh hắn là thập tử niết sinh, còn tiến vào khe nứt hắn không chừng chạy vào trong khe nứt hư không. Chỉ cần vào được khe nứt hư không, nó không chừng có thể có cơ hội trốn trong thế giới tràng vàng. Khe nứt kia khi Diệp Mạc chui vào bị âm khí cuốn một cái nhé mắt biến mất, còn cầu niết sinh vẫn như trước không có bất kỳ động tĩnh nào. Chương 2066, rơi vào chiêu ảnh lĩnh. Trong nháy mắt Diệp Mạc tiến vào khe nứt, muốn chui vào thế giới trang vàng, nhưng mà trong khe nứt lại là truyền đến từng cái lốc xoáy đáng sợ, suýt chút nữa sẽ hắn thành mảnh vụn. Hoặc là nói, nếu hắn không phải tu bị tiên thần thể đỉnh phong, lúc này hắn bị xé tan tành. Hậu quả nghiêm trọng của thiêu đốt tinh huyết và nguyên khí càng xuất hiện. Hắn mới dùng thần thức cảm nhận từng trận choáng váng. Sau đó sức xoáy tròn trong khe nứt càng lúc càng mạnh hơn, hắn hoàn toàn không thể chống cự, mất đi trì giác, chỉ có công pháp luyện thể tự động vận chuyển cố gắng bảo vệ thân thể hắn. Cũng may khe nứt này chỉ có lực xoáy cực mạnh chứ không có không gian sai lệch hoặc là lực đè ép không gian nào khác khiến cho Diệp Mạc không tới mức bị quấy nát. Chiêu ảnh lĩnh nằm ở nơi không nổi tiếng lắm trong đại lục thần khùng, ai ai cũng biết đến. Điều này rất mâu thuẫn nhưng thực tế lại vậy. Vì âm khí trong chiêu ảnh lĩnh là cực kỳ nặng, là một nơi kết nối với âm minh trong truyền thuyết. Truyền thuyết những người của đại lục thần không chết đi, từ nơi này tiến vào âm minh giới tiến hành luân hồi trước khi âm hồn tới chiêu ảnh lĩnh. Tiến vào âm minh có một thời gian quanh quẩn bên ngoài. Bình thường những cái tù sĩ chết chưa bao lâu, chỉ cần là không phải thần hồn câu diệt, âm hồn còn quanh quẩn trong này, những người còn sống có thể đến đây tiến hành kết nối với tàn hồn người chết, đương nhiên Thời gian kết nối có hạn, thậm chí chỉ có một lần, quan trọng là cần phải có đại năng gọi hồn cao cấp mới làm được. Không đơn giản như vậy, muốn đến chiều ảnh đến còn cần trải qua rừng cho. Rừng cho trong đại lục thần công cũng là một nơi âm lãnh đáng sợ, vì trong rừng cho đâu đâu cũng là lượng lớn quỷ tu, còn có lượng lớn âm hồn. Những cái âm hồn này không thể tiến luân hồi được, mới quanh quẩn trong rừng cho, còn những cái quỷ tu kia trong rừng cho vì âm khí quá nặng. Hơn nữa, trọng lực cực lớn, những cái tu sĩ bình thường cơ bản là không cách nào phi hành. Cho nên muốn qua rừng cho tới chiều ảnh lĩnh rất gian nan, trừ khi có pháp bảo phi thường hoặc phù lục hộ thân cao cấp. Trong đại lục tù trần thần khung, mọi người đều biết chiều ảnh lĩnh có thể kết nối được với tàn hồn tu sĩ đã chết. Nhưng ít người đề cập đến đây, cũng vì vậy chiều ảnh lĩnh mới không nổi tiếng. Nhưng mọi người đều biết, lúc này là một người con gái váy trắng trong rừng cho dắt một bé trai khoảng 10 tuổi. Hai người kinh hoàng vội tiến về phía trước, xông ra ngoài. Xung quanh hai người có hộ cháo quang ảnh cực lớn. Vòng hộ cháo này vây lấy hai người, bên ngoài hộ cháo rất nhiều thứ không biết. Lờ mờ không ngừng và đập vào hộ cháo. Chỉ là những cái bóng cực kỳ mờ nhạt, thần thức người con gái váy trắng có thể nhìn thấy còn bé trai. Trong vòng hộ cháo lại không thể biết. Vòng hộ cháo càng lúc càng mỏng, mắt thường có thể thấy sắp bị những cái bóng bên ngoài đụng vỡ tan. Chị Quỳnh Anh, chúng ta qua khu rừng này có thể thấy anh cho em thật sao? Bé trai kia không cảm thấy vòng bảo hộ bọn họ sắp vỡ tan, đứng bên cạnh hỏi. Người con gái váy trắng khẳng định nói. Đúng vậy, hỏa gì chúng ta chỉ cần qua khu rừng này có thể nói chuyện với anh cho em. Bé trai kia gật đầu, càng lúc bước càng nhanh. Hỏa gì, lần sau không cho phép đánh nhau với bọn bảng quyền nữa. Người con gái váy trắng ngẫm nghĩ, bổ sung một câu. Bé trai lập tức nói. Bằng Huyền không ngờ, nói chị vì mời Mạnh Đại Sư Tân Hải Thành tới giúp đỡ còn ngủ với lão ta, em tức quá đánh cho nó một trận. Người con gái váy trắng sững người, vốn dĩ khuôn mặt tái nhợt càng lúc càng tái nhưng mau chóng tăng tốc, chỉ có điều không biết nói gì với đứa bé kia. Bé trai kia biết rõ chị mình lòng khó chịu cũng không nói thêm. Lại một tuần hương sau, vòng bảo hộ ngoài thân hai người cuối cùng không kiên trì được thêm, răng rắc một tiếng vỡ tan. May mà lúc này hai người cũng rời khỏi rừng cho, còn những cái bóng lờ mờ kia cũng không dám xông khỏi. Một cái luồng khí tức ẩm lánh khiến người con gái váy trắng rùng mình, cô vẫn là phóng một cái lá chắn phòng ngự chặn trước người bé trai. Chị Quỳnh Anh, nơi này là chiêu ảnh lĩnh sao? Bé trai nhìn chỗ âm u trước mắt, có chút sợ hãi rụt rè. Người con gái váy trắng nhìn khu vực âm u, sương trắng lợn lờ trước mặt, theo bản năng rụt đầu một cái, sau đó nói với bé trai kia. Hỏa gì? Chúng ta đứng đây gọi đi. Bé trai không thể hiểu được những chuyện này, chỉ là gật đầu. Người con gái váy trắng lấy lá bùa, đặt lá bùa trong tay nhìn hồi lâu phóng ra. Một cái màn sương mù âm u theo lá bùa phun ra, một cái màn sương đó liền biến mất không còn nửa phần dấu tích. Người con gái váy trắng ngơ ngác, hồi lâu không nhúc nhích, không tưởng tượng được mình gian nan khổ sở dùng tất cả tích cóp, suýt chút nữa bị tên khốn kia lợi dụng, cầm về không ngờ là lá bùa gọi hồn giả. Chị Quỳnh Anh, chị sao vậy? Bé trai nhìn thấy người con gái váy trắng hồi lâu không nói gì, có chút lo lắng. Người con gái váy trắng thở dài, mặt lộ u buồn. Cô quay đầu nhìn rừng cho, không phải là con ngốc, biết hai người muốn quay lại là cực kỳ gian nan. Đúng lúc này là một cái vòng lốc xoáy từ hư không xuất hiện, toàn bộ chiêu ảnh lĩnh dường như bị lốc xoáy dẫn động, khí tức âm lãnh xung quanh thậm chí phát ra thanh âm vù vù. Bùm, thanh âm vang dội từ trong chiêu ảnh lĩnh phía xa. Sau đó lốc xoáy đột nhiên xuất hiện phía xa chiêu ảnh lĩnh mà người con gái váy trắng thấy đột nhiên biến mất. Chị Quỳnh Anh, đó là cái gì vậy? Bé trai có chút sốt sáng nhìn lốc xoáy phía xa đột nhiên xuất hiện rồi đạnh, đột nhiên biến mất. Thần thức người con gái váy trắng quan sát hồi lâu run giọng. Hình như là một người, nhưng mà người đó rơi xuống một đầm lầy nhỏ của trong chiêu ảnh lĩnh, chỉ có phần đầu bên ngoài. Chị Quỳnh Anh, chẳng phải chị nói trong chiêu ảnh lĩnh chỉ có hồn phách mới có thể vào được, sao có người tới? Bé trai dường như cảm nhận sự lo lắng của người con gái váy trắng, nắm chặt tay áo cô gái rồi nhỏ giọng nói. Chị cũng không biết, chúng ta đừng làm gì, cứ đứng trong này. Người con gái váy trắng dường như sợ giọng mình bị người ta nghe thấy, cũng hạ giọng nói nhỏ. Nói xong cô kéo bé trai núp một góc, lá chắn phòng ngự chặn trước hai người, tay khác là phóng linh khí hạ phẩm. Sốt ruột chàm chàm nhìn giữa đầm lầy, dù mơ hồ cô cũng không dám nháy mắt. Dì Bạc mở to mắt cảm nhận khí tức ẩm lánh, phản ứng đầu tiên là mình rơi xuống dòng sông Niết Sinh, lập tức tỉnh ngộ không hề bị rơi xuống đó. Dù là nguyên khí hao tổn, thức hải càng bị thương nặng, thức vị không còn bằng 0.001% lúc trước, nhưng âm lãnh xung quanh này đối với hắn không có tổn thương. Nếu đây là dòng sông Niết Sinh, làm gì có nơi an toàn thế vậy? Diệp Mặc dãy giụa trong đầm lầy cố bỏ lên, lập tức muốn tiến vào thế giới trang vàng. Sau đó thức hải lại tê dần. Diệp Mặc biết đây là do hắn ở trên cậu Niết Sinh không ngừng thi triển thần thức giới, sau khi tiến vào khe nứt thức hải không ngừng bị mai mòn. Cũng may trước tiền cứ mặc kệ đây là đâu, mạng còn là được. Hắn sau khi chui vào khe nứt, công pháp luyện thể tự vận hành, thân thể chủ động chặn sự tổn thương của lốc xoáy khe nứt. Trước điều thời gian hắn chuyển động trong khe nứt không gian quá lâu, dẫn tới thân thể và thức hải còn nguyên khí bị thương nặng. Nếu không phải là tu bị luyện thể tiên thân thể, giờ hắn còn thân thể này nữa không, đó là một cái chuyện khác. Diệp Mặc ngồi xuống nghỉ ngơi một tuần hương, không ngừng thư giãn buông lỏng dưới cây hỗn độn, thần thức của hắn mới dần dần khôi phục một chút. Thần thức khôi phục một chút, đồng thời Diệp Mặc chui vào thế giới tràng vàng. Sau khi Diệp Mặc tắm táp sạch sẽ thay quần áo, mới đột nhiên cảm thấy không đúng. Lời vừa nãy hắn bỏ lên dường như là không có tiền linh khí, toàn là linh khí tầm thường, hơn là cực kỳ thiếu thốn, chủ yếu là một cái loại khí âm hàn. Diệp Mặc chưa kịp để ý đến Vũ Ảnh và Tiểu Băng Sâm lần nữa từ thế giới trang vàng chui ra, lòng thậm chí nghi mình quay về đại lục Lạc Nguyệt, nếu không sao chỉ có linh khí thôi. Lại từ trong thế giới trang vàng chui ra, chân Diệp Mặc mềm nhũn suýt chút đã ngã trên đất. Diệp Mặc biết lần này hắn bị thương quá nặng, dù là liên tiếp luốt rất nhiều đan dược, cây hỗn độn không ngừng giúp hắn hỏa hoãn kinh mạch và nguyên khí, hắn vẫn cần bế quan trị thương. Giờ thần thức Diệp Mặc khôi phục một chút, ít nhất cảnh tượng xung quanh mấy trăm dặm hắn có thể thấy. Thần thức quét ra nhìn thấy người con gái váy trắng dẫn một bé trai trốn trong khối đá lõm. Người con gái mặc váy trắng lo lắng chằm chằm nhìn mình. Diệp Mặc lập tức nhíu mày, vừa nãy hắn chui ra vào thế giới trang vàng, lại từ trong đó chui ra không biết có bị người con gái kia thấy không. Hắn mau chóng liền nhìn hiểu, người con gái này không ngờ chỉ là kim đan sơ kỳ, hơn khí tức không vững, rõ ràng là vừa lên cấp kim đan không lâu. Trong này chẳng lẽ là đại lục Lạc Nguyệt? Diệp Mặc lòng có chút vui sướng, nếu là đại lục Lạc Nguyệt hắn lập tức có thể về Mạc Nguyệt chi thành. Diệp Mặc màu trắng tăng tốc, dù là vết thương hắn rất nặng, cũng là chứng đạo thành đế, dù là hóa chân đỉnh phong trước mặt chỉ là sâu kiến, hắn không có chút cố kỵ. Trong này âm lãnh rất nặng, rất có khả năng là lời nguy hiểm trong tù trần giới. Đối mặt với hắn chẳng có chút nguy hiểm nào. Thính, người trong đầm lầy không ngờ đi đến, người con gái váy trắng và bé trai vô cùng lo lắng. Cho tới khi người con gái váy trắng phát hiện ra Diệp Mặc là một con người có hơi thở, sự lo lắng người con gái mới giảm một chút, dứt khoát kéo bé trai đứng lên. Chương 2067, thần khùng cũng có người quen. Cốc Quỳnh Anh bái kiến tiền bối. Người con gái váy trắng nhìn Diệp Mặc đứng trước mặt khổ, sau đó màu chóng khom người kính cẩn. Nói xong khẩn trương đứng một bên đợi Diệp Mặc trả lời. Dù Diệp Mặc thoạt nhìn bình thường không bình thường hơn, trên người không có khí tức ác liệt, Cốc Quỳnh Anh vô cùng lo lắng. Không nói nhìn thấy người đàn ông trước mặt đột nhiên từ không trung rơi xuống. Triều Ảnh Lĩnh, dù là bình an vô sự tới một lời như Triều Ảnh Lĩnh cũng không phải người thường có thể làm. Bản thân cô là kim đan kỳ tu vị, nhưng chỉ có thể đi lại ở vùng ven Triều Ảnh Lĩnh, cơ bản không dám vào một bước. Diệp Mặc liếc nhìn người con gái váy trắng, tóc tài trải bình thường, tóc cài châm đơn giản, có thể thấy cô không để ý cách ăn mặc, sắc mặt tái nhợt hơn nữa có chút lo lắng. Dù nhăn không tầm thường khá dễ nhìn, nhưng so với cơ tích và chân bằng dù kém quá xa. Xin hỏi đây là đâu? Sao trong này âm khí nặng như vậy? Diệp Mặc mở miệng hỏi. Thấy Diệp Mặc hỏi vậy, người con gái này cuối cùng thở phào. Ngữ khí Diệp Mặc khá lịch sự, thậm chí ngữ khí còn khiến hắn cảm thấy hoàn toàn khác với sự ầm ù lạnh lẽo. Hả? Cốc Quỳnh Anh lập tức phản ứng. Lời Diệp Mặc dường như cổ quái, cô không ngờ Diệp Mặc hỏi là muốn hỏi chuyện này. Đây là đâu? Cần hỏi sao ai không biết Triều Ảnh Lĩnh? Cô mau chóng phản ứng, mình không nên sững sờ, không người đáp. Đây là Triều Ảnh Lĩnh. Triều Ảnh Lĩnh là đại lục Lạc Nguyệt sao? Diệp Mặc nhíu mày một cái, lòng cảm giác không ổn. Hắn ở đại lục Lạc Nguyệt dường như chưa từng nghe đến Triều Ảnh Lĩnh. Cốc Quỳnh Anh tu luyện tích kim đan dĩ nhiên không phải ngốc, cũng không phải là người không có kiến thức. Câu này của Diệp Mặc cô biết. Diệp Mặc không phải là người đại lục thần khung, liền tưởng tới chuyện Diệp Mặc từ trên trời rơi xuống, cô làm gì không hiểu, rất khả năng là tiền bối trước mặt chính là tới từ đại lục Lạc Nguyệt. Kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, ngữ khí Cốc Quỳnh Anh cả kính cẩn. Bẩm tiền bối, nơi này là đại lục tù trần thần khung, không phải đại lục Lạc Nguyệt. Đại lục Lạc Nguyệt vãn bối cũng từng nghe đến, nghe nói là lời khác tương tự đại lục thần khùng. Dì Bạc nhìn ra sự lo lắng cốc Quỳnh Anh cười nói, cô không cần lo lắng, tôi dùng một tấm bùa phá không, không cẩn thận tới đây. Sau khi Dì Bạc rõ ràng biết đây là tu chân giới, không muốn làm đối phương hoảng sợ, một khi đối phương biết lai lịch của mình, nói không chừng chết khiếp tới mức không nói được câu nào. Lòng hắn cũng ngạc nhiên, mình từng nghĩ tất cả các cách không thể quay về tu chân giới, giờ tự nhiên về. Quả nhiên cốc Quỳnh Anh nghe Dì Bạc nói vậy, lòng thở phào nhẹ nhõm. Dùng phá không phù, chỉ cần phá không phù không cao cấp, dù là tu vị nguyên anh cũng có cơ hội xuyên qua giới diện. Nhưng mà người có loại phá không phù này cũng là người không bình thường, cho nên Dì Bạc lòng vẫn có chút thần bí. Chiêu hành đến này tại sao âm u lạnh lẽo thế vậy? Hơn nữa trong vòng nghìn dặm không có bất cứ bóng người, thế này là sao? Thần thức Dì Bạc khôi phục nhanh chóng, phạm vi 300 dặm giờ quét ra ngàn dặm, giờ thậm chí là không tận được trị thương cũng có thể thấy hỗn độn thụ cực kỳ nghịch thiên. Cốc Quỳnh Anh không dám giấu giếm mau nói, tiền bối chiêu ảnh đích là lời chiêu hồn, trong truyền thuyết nơi này có thể kết nối âm mình. Dì Bạc cẩn thận nghe lời Cốc Quỳnh Anh, lập tức nhíu mày cảm thấy nơi mình rơi xuống có chút cổ quái. Cầu Liết Sinh và sông Liết Sinh đều là lời mất hồn, âm khí cực nặng, sau khi rơi xuống thần hồn câu diệt, vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ. Chiêu ảnh đích cũng là nơi âm khí cực nặng, còn là nơi lối vào âm mình truyền thuyết. Nếu nói lời này có liên quan tới sông Liết Sinh của thánh đạo giới, Dì Bạc quả có chút nghi ngờ. Lại nghĩ tới tiền phủ dưới mộ Hòa Thần Sơn, trong tiền phủ có một cái bậc thang dẫn vào sâu lòng đất, trong bậc thang có vô số oan hồn kêu gọi, âm khí cực nặng, còn cần âm minh thiết bài trong tay mới có thể vào được trong đó. Nói cách khác, nơi này có liên quan tới âm minh giới sao? Dì Bạc cũng từng nghe qua âm minh giới, lại biết đó là giới diện mờ ảo, chưa từng nghe nói người có thể vào được âm minh giới. Cho dù là người tu chân luân hồi cũng ít khi mang về trí nhớ âm minh giới. Mặc dù tu vị Dì Bạc cũng nản, giảm bớt sự sợ hãi, thần thức và nguyên khí khôi phục quá, nhưng thực lực hắn ít nhất cũng là tu vị đại ất tiên. Độ mạnh thần thức của hắn trong chơi lĩnh cơ bản không có bất cứ trở ngại. Chỉ dùng thần thức quét một lần nói, nơi này có một số âm hồn, nhưng đều là âm hồn vô cùng khô khan, tôi không thấy lối vào âm minh nào. Tôi nghĩ tin đồn này có vấn đề không? Nói cách khác, dù là tin đồn này không vấn đề, tôi cũng tin chắc rằng âm hồn trong cô chắc chắn không ở đây. Vâng, tiền bối vãn bối giờ cũng biết. Cốc Quỳnh Anh nhỏ giọng, mặc kệ âm hồn trong cô ở đây không, cũng không có cách nào gọi ra, vì không có trong tay hoán hồn phù. Dì Bạc gật đầu nói, nếu vậy cô dẫn tôi ra ngoài đi. Trong đại lục thần khung, Dì Bạc không phải không có người quen. Mông Trầm là người đại lục thần khung, ngoài ra Mông Kỳ cũng là ở đại lục thần khung. Mông Trầm và Mang Thường cũng phi thăng, hắn có thể đi tìm. Đợi khi tu bị quán hồi phục xong, chỉ là đại lục thần khung, thần thức hắn lập tức bao trùm được. Nói xong, Dì Bạc cảm thấy lời của mình hình như không phải phép bổ sung. Đợi ra ngoài tôi tặng cô một số thứ không để cô chịu thiệt. Cốc Quỳnh Anh mau chóng kính cẩn. Tiền bối vãn bối, dẫn tiền bối ra ngoài là việc nên làm, không dám thu thứ gì từ tiền bối. Chứ điều trong rừng đó rất nhiều âm hồn, một số quỷ tu một khi. Dì Bạc mỉm cười, không sao, cô chỉ cần dẫn đường, thứ đó không dám đến. Vâng, Cốc Quỳnh Anh mau chóng đáp. Vốn dĩ không có cách nào ra ngoài, giờ Dì Bạc bảo cô không cần lo lắng, cô càng bằng lòng dẫn Dì Bạc ra. Ít nhất tu vị Dì Bạc so với cô cao hơn rất nhiều, hai người trong rừng cho tốt hơn so với một mình. Tiền bối, chị của em có thể bị người ta lừa rồi, anh có giúp em chị một tay, một giáo huấn tên lừa chị em được không? Bé trai nhìn thấy chị mình dẫn đường trong rừng cho đột nhiên hỏi. Có thể thấy nó cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là một số chuyện không nói ra. Hòa gì không được nói lung tung, Cốc Quỳnh Anh mau chóng vội ngăn cản, sợ chú em chồng của mình chẳng may đắc tội Dì Bạc, vậy thì sao mất. Dì Bạc lấy nhẫn chữ vật đưa bé trai cười, báo thủ vẫn tự mình báo đi. Giờ em cũng là luyện khí trung kỳ, anh cho em chiếc nhẫn chữ vật, trong nhẫn chữ vật có công pháp tu luyện, có tài nguyên tu luyện, đợi tu vị em cao thì tự mình báo thù. Cảm ơn tiền bối. Cốc Quỳnh Anh thấy nhẫn chữ vật Dì Bạc cũng chỉ là một pháp khí, dù là nhẫn chữ vật pháp khí vô cùng quý giá, nhưng Dì Bạc nếu là cao nhân chắc chắn không coi ra gì. Cô cũng không bảo bé trai từ chối. Sau khi ba người vào trong rừng cho, Cốc Quỳnh Anh lòng lo lắng, thậm chí bất giác giảm bước chân là vì không muốn ở lâu. Nửa tuần hương sau liền nghi ngờ một chút, lúc trước cô qua rừng rất nhiều bóng mờ đâm vào hộ cháo, giờ sao không có bất kỳ vòng bảo hộ nào, ba người họ cũng không gặp bất cứ âm hồn quỷ tu trong rừng cho. Sê Mạc là một thánh đế dù là tu vị hạ cực thấp, nhưng lĩnh vực thánh đế của hắn vẫn còn. Loại lĩnh vực này thi triển ra ngoài có thứ nào dám tới gần, dù là tới gần cũng trong tích tắc hóa thành tro bụi. Với tu vị cốc quỳnh ảnh, chỉ cần Sê Mạc không cố ý, cô cơ bản không có thể cảm nhận lĩnh vực của Sê Mạc được. Vận khí Sê Mạc cũng không được tốt lắm, cũng không coi quá tệ. Ít nhất hắn không rơi xuống sông Niết Sinh, còn cơ tích bị Sê Mạc ném ra ngoài vận khí dường như không phải quá kém. Đài sen chi cánh của cô khi bị Sê Mạc ném qua đầu bên kia, thần thức từ trong đài sen quét qua, nhìn thấy một cái khoảng màu xanh lập tức sung sướng, biết là màu xanh đó chứng tỏ cô tiếp xúc đến Niết Sinh cấm địa. Chỉ có điều cô chưa kịp nghĩ nhiều, phát hiện ra khe nứt đồng thời xuất hiện trước đại sen chín cánh. Cô vừa phản ứng, đại sen chín cánh là rơi vào khe nứt, cục lúc theo khe nứt biến mất. Chương 2068, phía sau của thánh môn. Nếu không có đài sen chín cánh, cơ thể có lẽ sớm hóa thành bã vụn trong lốc xoáy không gian kia. Nhưng cô trong đài sen chín cánh vốn dĩ là pháp bảo cao cấp, dù là trong hư không quay cuồng cũng không có nửa phần chi trệ, cũng không có chút mảnh may hư hỏng. Dùng một chớp mắt nghìn tỷ dặm hình dung đài sen chín cánh lúc này cũng không thể thích hợp hơn. Ngục môn sơn trong thần nữ thánh môn nằm ngoài rìa của thần nữ thánh môn. Trong này thần linh khí thiếu thốn, tứ phía là khí tức phà tạp hỗn loạn, không có lợi cho tu luyện, đồng thời là bất lợi nếu ở lâu. Trong ngục sơn môn có một quả đồi cực thấp, lối đi nhỏ hẹp thông vào nơi sâu nhất quả đồi. Quả đồi trong ngục sơn môn là nơi giam cầm đệ tử chịu tội của thần nữ thánh môn, vì quả đồi này lúc nào cũng có bị thiêu hộ, chịu âm hỏa thiêu đốt tâm âm hồn. Hơn nữa vì thần linh khí quá thiếu thốn, không có cách nào chống cự với sự thiêu đốt âm hỏa, cách duy nhất chỉ có thể là nhẫn nại chịu đựng sự dày vò. Những người bị nhốt trong này chỉ là trừng mắt nhìn thân hồn mình càng lúc càng yếu, nguyên khí và thần thức càng lúc càng héo hòn. Tới cuối cùng chỉ là thần hồn câu diệt, chết thì chết rồi, trước lúc chết vẫn là chịu đựng đau đớn thống khổ, sự đau đớn khi âm hỏa thiêu đốt thần hồn không phải tiên nhân thường có thể chịu. Dù là thánh đạo giới hoàn hảo vô khuyết, vực môn sơn của thần nữ thánh môn là màng là một trong những lao ngục cay độc nhất. Lúc này bên ngoài ngục sơn môn, Mục Tiểu Vận khóe mắt có chút đỏ hoe, biết sư phụ mình đang chịu liên lụy của cô, giờ bị sư bá kiếm cớ nhốt trong ngục sơn môn. Xin lỗi, sư phụ là đệ tử làm liên lụy sư phụ. Mục Tiểu Vận sau khi vào ngục sơn môn thăm sư phụ mình, chắp tay nhỏ giọng đứng ngoài, thấy sư phụ của mình bị tra tấn, lòng quả thực khó chịu. Bên tai Mục Tiểu Vận truyền giọng yếu ớt của Lam Ỷ Lan. Tiểu Vận còn không cần ấy nấy, trưởng môn cho phép con tới thăm ta là rất vui, huống chi trưởng môn cũng là khai ân với ta rồi. Ta chỉ bị giam trong này 100 năm, trong này ta có thể lắng nghe đạo âm của mình. Tiểu Vận, ta mong con sớm ngày gặp chồng. Chỉ cần ta còn sống thì con đừng một mình rời thánh môn, nếu không còn mãi mãi không có hy vọng. Dù con là thánh nữ bị thánh môn đối đãi nghiêm khắc nhất, nhưng dù gì cũng là thần nữ, địa vị của Bế Nguyệt trong nội môn thấp kém, còn chiếu cố nó giúp ta, đừng để cho người khác ức hiếp nó. Mục Tiểu Vận nghẹn ngào. Vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Cô không nghe ra ý ngoài lời sư phụ, ý đó là chính như bà ta không còn mau chóng đi đi. La Mỹ Lan sợ dĩ không nói thẳng là bà sợ lời của mình bị người ta nghe thấy. Đương nhiên có một điều bà lo lắng, Tiểu Vận dù là có đi xa cũng không thoát khỏi lòng bàn tay thần nữ thánh môn. Bà tin rằng mình chỉ cần còn sống, trưởng môn cũng không làm gì Tiểu Vận, nếu bà chết Tiểu Vận cũng thê thảm. Bảo Tiểu Vận đi nhanh một chút chỉ là hy vọng mà thôi. Thế hy vọng này có cũng như không. Con đi trước, khí thức trong này hỗn loạn quá, không tiện ở lâu. La Mỹ Lan lại yếu ớt nói. Mục Tiểu Vận chưa kịp trả lời thì một cái đường hào quang nhanh chóng nổi lên, dường như xé rách không gian, bóng từ ngoài ngục sơn môn vọt tới, xông vào hẻm núi phía rìa ngục sơn môn. Ánh sáng vô cùng khiếp người mang theo một chút đạo vận. Lúc này Mục Tiểu Vận là đại chí tiền tu vị, dù cô bị đối xử không công bằng trong thần nữ thánh môn, không phải hoàn toàn không biết gì. Đường ánh sáng này mang theo khí tức khiếp người, rõ ràng là pháp bảo cao cấp không nghi ngờ. Mục Tiểu Vận tính tình mềm yếu, chấp niệm duy nhất là muốn thấy chồng mình là Dê Mặc, thứ khác không đến mức để ý. Lúc này dù cô biết thứ này hạ xuống là pháp bảo cao cấp, cũng không gấp rút xông tới, lại là đạp trên phi kiếm cẩn thận tiến đến nơi pháp bảo vứt xuống. Cùng lúc đó trong tổng chủ đại điện, thần nữ thánh môn và người con gái đang đứng ngồi ngay ngắn hai bên. ngồi ở giữa là người con gái áo tím. Người con gái áo tím đó chính là tông chủ thần nữ thánh môn Cơ Tầm Giật. Oanh hỏi, cô nói xem ý cô thế nào, tiểu vận giờ mới là đại trí tiền trung kỳ. Dù đến tiên vương với tư chất một tiểu vận cần phải chậm nằm. Đại Nhật Thần Sơn quá gấp rút, thần nữ thánh môn chúng ta đã đáp ứng yêu cầu của họ. Còn muốn thế nào, thần nữ của thần nữ thánh môn chúng ta lại không đáng bao tiền vậy sao? Người con gái áo tím hừ lạnh một tiếng rõ ràng có chút khó hiểu. Oanh Hoài là vị thánh đế đề nghị Mục Tiểu Vận làm thánh nữ hơn á. Nam Mỹ Lan bị giam giữ ngục môn sơn là do cô ta làm trò. Cô vốn dĩ là vì mẹ và sư tổ Nam Mỹ Lan thất thần nên coi thường Nam Mỹ Lan. Giờ Nam Mỹ Lan lại thù một đệ tử thất thần. Với cô mà nói Nam Mỹ Lan là bồi nhẹ thần nữ thánh môn, làm hô é thần sơn, thần nữ thánh môn. Cô càng có ý muốn đưa Nam Mỹ Lan vào chỗ chết. Lúc này tông chủ hỏi tới màu trắng kính cận nói, tông chủ mấy năm nay thần nữ thánh môn chúng ta đã xuống dốc không phanh, còn đại nhật thần sơn lại là quật khởi mạnh mẽ. Nếu mà Húc Nguyệt thánh đạo còn xuống dốc hơn chúng ta, thậm chí sơn môn cũng trở thành đống phế tích cũng khó tránh. Đại nhật thần sơn là hung hăng cản quấy. Lúc trước Hỗn Nguyên đại chiến cũng không lan tới Húc Nguyệt thánh đạo, không ai dám đánh đến địa bàn Húc Nguyệt thánh đạo. Húc Nguyệt thánh đạo bị hủy diệt đoán chừng là liên quan tới đại nhật thần sơn. Mọi người con gái tu bị hóa đạo lạnh nhạt trên một câu. Oanh Hoài không nhanh không chậm nói, Nam Sơn Sư Tỷ nói không sai, trong truyền thuyết Húc Nguyệt Thánh Đạo có đệ tử tên là Đoạn Mộc Cửu Cách. Đoạn Mộc Cửu Cách này thiên tư xuất sắc không ai sánh được. Gã trong lúc Nhật Nguyệt Thánh Đạo mấy vạn năm ngắn ngủi thành tựu Hỗn Nguyên đại đạo vô thượng, sau đó tự mình rời Húc Nguyệt thánh đạo, mở ra kết giới kết nối u minh. Lúc trước hung thủ bị nghi ngờ tiêu diệt Húc Nguyệt thánh đạo lớn nhất là Đại Nhật Thần Sơn, còn Đại Nhật Thần Sơn sau khi tiêu diệt Húc Nguyệt thánh đạo cũng không có hành động khác. Họ sở dĩ nhẫn lại tới giờ là sợ Đoạn Mộc Cửu Cách quay về. Đoạn Mộc Cửu Cách trước giờ là chưa bao giờ quay về Húc Nguyệt thánh đạo. Chắc hẳn Đoạn Mộc Cách đã xảy ra chuyện gì đó khi mở thông đạo u minh. Điều này khiến Đại Nhật Thần Sơn không có kiêng kỵ động thủ với thần nữ thánh môn chúng ta lần nữa. Người con gái Oanh Hoài gọi Nam Sương lại đứng lên, nhìn người con gái áo tím nói, tông chủ, thần nữ thánh môn chúng ta bất luận thế nào là đệ nhất tông môn thánh đạo giới, dù thực lực không bằng Đại Sơn Đại Nhật Thần Sơn, bí ẩn kia chúng ta muốn chúng ta dâng thánh nữ lên cho Đại Nhật Thần Sơn, chẳng phải là muốn thánh môn chúng ta mất mặt. Đại Nhật Thần Sơn đó dù có lợi, thần nữ thánh môn cũng không sợ họ. Năm đó Húc Nguyệt thánh đạo không sợ họ, còn cướp chữ húc của họ, thần nữ thánh môn cũng không cần sợ họ. Lời của Nam Sương không khách khí gì, địa vị tông chủ và thần nữ thánh môn cực cao, nói những lời lấy với tông chủ là vô cùng vô lễ rồi. Tông chủ áo tím cao mày một chút cũng không biết nói gì. Người con gái tên Oanh Hoài hừ một tiếng, Nam Sương sư tỷ có biết rõ Mục Tiểu Vận chỉ là tạm thời thánh nữ, sở dĩ chọn cô ấy làm thánh nữ là vì muốn cô ấy ở thần nữ phòng đầy trăm năm, có tư cách trở thành vật hiến thân của thần nữ thánh môn chúng ta. Cái gì gọi là mất mặt, hơn nữa cô nói với tổng chủ như vậy còn gì là tôn ti trật tự. Dừng một chút, cô bổ sung thêm, hơn nữa thần nữ thánh môn chúng ta là đệ nhất tông môn trong thánh đạo giới, cô thực sự cho rằng thực lực chúng ta không phải mạnh nhất sao? Đệ nhất tông môn của chúng ta là do thành thánh nữ hy sinh vì thánh đạo giới mà có, cũng không phải thực lực chúng ta cường đại như vậy. Lam Sơn sư tỷ, cô biết Đại Nhật Thần Sơn có bao nhiêu đạo nguyên thánh đạo không? Nếu không có thực lực nhất định, cô cho rằng bọn họ có thể tiêu diệt được Húc Nguyệt thánh đạo ta sao? Nam Sương là người có tính tình ngay thẳng, nghe Oanh Hoài nói vậy cũng lạnh lùng đáp, Oanh Hoài, ý đồ của cô tôi không biết sao? Bất luận cô xích mích gì với ỷ là sư muội hay không, nếu như là chọn Tiểu Vận là thánh nữ, coi là thánh nữ thực sự của thần nữ thánh môn chúng ta chứ không phải lấy đi giao cho Đại Nhật Thần Sơn. Thực lực Đại Nhật Thần Sơn có lẽ là mạnh hơn chúng ta nhiều, nhưng mà Vương Nam Sương tôi thà ra ngọc vỡ chứ không có đồng ý tặng thánh nữ. một dục đạo thánh đế mặc quần áo xanh đứng ra khuyên giải. Oanh Hoài sư tỷ, Nam Dương sư tỷ là muốn tốt cho thánh môn chúng ta, mọi người ngồi nói chuyện tử tế, nghe ý kiến tông chủ ra sao. Nam Dương lòng thầm than cũng không nói thêm, lại ngồi xuống. Cô sao không biết ý tông chủ chứ? Lúc trước hồn đèn của Cơ Tích còn chưa tắt, còn chút ánh sáng, tông chủ là tự ý lấy ánh sáng còn lại trong hồn đèn đi, cưỡng ép thắp sáng hồn đèn của Mục Tiểu Vận, hơn nữa là dùng nửa phần hồn của Mục Tiểu Vận. Điều đó chứng tỏ là muốn Mục Tiểu Vận thay mặt Cơ Tích tới Đại Nhật Thần Sơn tế điện. Đáng tiếc thực lực cô quá thấp, tu vị hóa đạo của cô dù trong thần nữ thánh môn chả là gì. Cô tin rằng ỷ Nàn sư muội đoán ra chút ít mới là cố gắng cản Mục Tiểu Vận làm thánh nữ. Tiếc rằng tông chủ quyết tâm bảo Cơ Tích bảo trụ, hy sinh một Mục Tiểu Vận mất trinh tiết đối với tông chủ mà nói càng bằng lòng hơn. Nếu không, thần nữ thánh môn có nhiều đệ tử như vậy, người có tư chất ưu tú không biết có bao nhiêu, sao lại cố ý chọn Mục Tiểu Vận chỉ mới tới tu vị đại ân tiên. Hơn nữa, những đệ tử khác tu vị kém nhất cũng là trên cấp tiên vương, làm gì còn cần tu luyện đến tiên vương chứ. Đại Nhật Thần Sơn lần này cần thánh nữ của thần nữ thánh môn chúng ta, không phải là đền bù tổn thất. Bọn họ bây giờ không dám làm gì thần nữ thánh môn chúng ta, nhưng thực lực bọn chúng giờ đâu phải bằng Đại Nhật Thần Sơn, chúng ta không thể đắc tội Đại Nhật Thần Sơn. Oanh Hoài, cô đến thương lượng với Đại Nhật Thần Sơn một chút, bảo bọn họ đợi thánh nữ chúng ta đến vị tiền mới tính. Tông chủ áo tím trầm mặc hồi sau mới là chậm rãi nói. Nói xong nhìn Vương Nam Sương nói, Nam Sương, ta không phải là muốn giao thánh nữ cho Đại Nhật Thần Sơn, giờ chúng ta có thể kéo dài thì cứ kéo dài, có lẽ trăm năm sau chuyện sẽ có thể đổi gì. Nếu không có lý do thần nữ thánh môn bị tiêu diệt, Cơ Tầm Giật ta là người có tội lớn nhất với thần nữ thánh môn. Vâng tông chủ, Oanh Hoài mau chóng lên tiếng đáp. Vương Nam Sương lại thở dài một tiếng, chỉ có thể khom người đáp lời.